Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đại tạo hóa. Thu hoạch lớn. Buổi sáng 4000, buổi chiều 5000. Meme ra, ba vị nửa bước chứng đạo cổ hoàng tử lưu lại tạo hóa. Mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Vậy cũng là nguyên hoàng thân tử a. Đích tổ vậy tồn tại. Không ít nguyên thủy hồ tộc nhân cũng là mặt lộ vẻ đau thương. Năm đó, ba vị kia cổ hoàng tử cũng là kinh thần khắp tiên tồn tại. Mỗi người nhìn xuống thiên địa, nửa bước chứng đạo, nhưng toàn bộ dây dưa đến chết ở đâu chiến dịch bên trong. Liền bọn họ dòng dõi đều phụ vào. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh xuất thế. Mỗi một vị cũng có thể đánh với cổ hoàng một trận. Nhưng cuối cùng, vẫn bị ba vị cổ hoàng tử lấy lớn lao đánh đổi chém giết. Ngã xuống ở nguyên thủy hồ. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động. Liếc mắt một cái dưới chân thần quang đại đạo. Mông lung mà sán lạn. Hắn không có kéo dài. Trực tiếp bước chân. Đi đến nguyên hoàng hồ thần chỉ trước mặt. Ha ha, con ngoan. Thực sự là xuất sắc. Nguyên hoàng hồ thần chỉ rất hài lòng. Nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy than thở. Có như vậy một vị xuất sắc người truyền thừa. Nguyên thủy hồ chi tương lai. Hắn cũng có thể yên tâm rồi. Sau đó, hắn chỉ điểm một chút dưới. Có đại đạo thần liên đan dệt mà ra. Diễn biến một mảnh đạo ngân chi hải đem Vương Đằng nhấn chìm. Đây là nguyên hoàng lưu lại truyền. Thừa, mang theo hắn. Đi về phía huy hoàng đi. Rào kéo kéo. Đạo ngân chi hải khuấy động. Nội bộ vô số kinh văn pháp lý đan dệt. Hình như có một vị thái cổ hoàng đích thân tới. Đang giảng đạo. Ở diễn pháp. Lúc trước ở huyết cốt thiên lộ lên đến rất nhiều cảm ngộ nổi lên trong lòng. Vương Đằng dường như đối những bí thuật này vô cùng hiểu rõ bình thường. Vẫn chưa tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu liền đem chi nắm giữ. Vo ve. Huyền ảo kinh văn tự trái tim chảy xuôi qua. Vương Đằng thông thạo bốc lên pháp ấn. Tự huyết mạch nơi sâu xa bắn ra rộng rãi vĩ lực. Giữa lồng ngực tỏa hào quang rực rỡ. Đó là một phương nguyên quang thần luân. Trong suốt như ngọc, chiếu đến tứ phương. Xoay chuyển bất hủ. Nguyên hoàng bí thuật. Nguyên quang chuyển sinh luân. Trời ạ, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Nhanh như vậy liền nắm giữ bí thuật. Không hổ là sánh vai thái cổ hoàng Bắc Đế, đánh xuyên qua huyết cốt thiên lộ. Những bí thuật này đối với hắn mà nói không tính là gì. Xa xa, một đám thức tỉnh nguyên thủy hồ tộc nhân nhích lại gần. Chiến đấu đã kết thúc, bọn họ cũng không phải cần rời xa như vậy rồi. Bọn họ nói nhỏ, dồn dập hướng vị kia Bắc Đế ném đi thán phục ánh mắt. Một môn đại danh đỉnh cổ hoàng bí thuật. Liền như vậy tu xong rồi. Nguyên quang chuyển sinh luôn. Lại hiện thế rồi. Tử Thiên Đô chậm chập không nói gì. Một đôi tử ngọc vậy con mắt bình tĩnh nhìn kia treo cao chuyển sinh luôn. Rơi ra vô lượng quang. Bốc hơi dáng màu. Có này nguyên hoàng bí thuật kề bên người. Vị này chiến lực của Bắc Đế sợ không phải lại muốn rút cao một đoạn. Ngày sau, vị này Bắc Đế chính là nguyên thủy hồ phát ngôn viên rồi. Tử Thiên Phượng trong lòng suy nghĩ, bây giờ Vương Đằng thông qua truyền thừa thử thách, nguyên thủy hồ thế tất lấy hắn làm trung tâm, do đó thân cận nhân tộc, lại không ăn thua cũng sẽ duy trì trung lập, sức lớn chống đỡ Bắc Nguyên Vương ra, mà bọn họ thần linh cốc, nếu nghĩ ở chỗ này vị nguyên thủy hồ phát ngôn viên trên người đặt cửa, tộc nào bên trong thái độ đối với nhân tộc, cũng nên thống nhất rồi, cổ tộc tuy rằng tự kiêu. Nhưng cũng không phải ngốc. Trong tương lai huy hoàng quang cảnh cùng rõ ràng lợi ích trước mặt. Dĩ vãng kia không tên ngạo khí tự nhiên trừ khử. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Bọn họ vẫn có thể làm ra lựa chọn. Ào ào ào. Đạo ngân chi hải lay nổi sóng. Nội bộ một vị thiếu niên há mồm nuốt chửng. Hóa dịch linh khí đem hắn nhấn chìm. Trên đầu lơ lửng nguyên quang chuyển sinh luân. Như thác nước vậy hào quang chiếu rọi ở thân. Rất óng ánh, thân thể hắn uẩn đãng bảo quang, có long hoàng hợp kêu thanh âm vang vọng, bốn màu đan dệt, địa phong thủy hỏa đan sen, kia từng thiên kinh văn truyền thừa tràn vào tổ khiếu thần hài, trôi nổi ở đó nguy nga thiên cung bên dưới. cùng loạn cổ thần văn đều phát triển, đế cùng hoàng truyền thừa, sẽ đan dệt ra thế nào sán lạn đốm lửa. Ven hồ, nguyên thủy hồ tộc lão cười khẽ, rất chờ mong, có nguyên hoàng huyết mạch vương đằng tự nhiên là có thể tu hành nguyên hoàng kinh. Rèn luyện sức mạnh huyết mạch, cấp độ càng sâu đào móc ra tiềm lực của chính mình. Hơn nữa hắn chiếm được vị kia đại đế truyền thừa, đem nhân tộc cùng cổ tộc tinh hoa dung hợp một thân. Lại sẽ diễn biến ra cái gì đây? Nguyên hoàng truyền thừa a, thật là không bình thường. Hoàng kim gia tộc kim cổ hơi cảm khái. Lúc trước chính mình thiếu chủ ý nghĩ cũng thật là có dự kiến trước a. Rất sớm mắc lên vương gia chiến xa. Bây giờ vị này Bắc đế hai tộc đại thế gia thân. E sợ cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn quật khởi rồi. Chỉ tiếc chúng ta huyết mạch mỏng manh. Ngược lại vô pháp tu hành đi. Vương gia lão thập nhất ngược lại trêu chọc một câu. Từ trên xuống dưới nhà họ vương. Cũng chỉ có vương đằng một người ở đi vào tứ cực cảnh lúc thức tỉnh rồi nguyên hoàng huyết mạch. Lúc này mới có thể tu hành cổ tộc hoàng kinh. Mà bọn họ nhưng là không có huyết mạch điều kiện. Vô pháp đi tu hành. Thấy hiệu quả rất ít. Nguyên quang chuyển sinh luân. Nguyên hoàng đạo kiếm. Nguyên khư giới. Chấm ngoặc kép. Vương đằng hai con mắt vi đóng. Bên trong có hắc nhật huyết nguyệt treo cao. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vết thương thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhiều nguyên hoàng bí thuật chiếu rọi ở trong lòng của hắn. Tựa hồ từng dùng tới vô số lần bình thường. Quen thuộc vô cùng. Cảm giác thật kỳ diệu. Ha ha. Vương đằng. Ta lúc trước xem ngươi cùng nguyên hoàng bóng mờ một trận chiến lúc vận dụng uẩn nhưỡng khí. Tựa hồ chưa từng làm sao rèn luyện quá. Nguyên hoàng hồ thần chỉ mở miệng. Ánh mắt dường như có thể thấm nhuần vương đằng thân thể bình thường. Nhìn phía kia đế tỷ. Xác thực, ta từng chiếm được một khối thần ngân tử kim. Muốn đem hòa vào trong đó. Nhưng vẫn bị trì hoãn. Ngược lại cũng chưa từng thực tiễn. Vương đằng hơi suy nghĩ. Khổ hải mệnh tuyền bên trong chìm nổi đế tỷ lấp lóe mà ra. Bị một đoàn bảy màu tường vân nâng đỡ. Buông xuống thụy khí. Nguyên hoàng hồ thần chỉ đưa tay. Đem đế tỷ đưa tới trước người. Ồ. Rất đặc biệt chất liệu. Chỉ tiếc dày nặng cứng rắn có dư. Nhưng là mất huyền diệu. Nếu là có tiên kim hòa vào nhau. Tương lai mong muốn cực đạo. Nguyên hoàng hồ thần chỉ đánh giá đế tỷ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này đế tỷ nguyên thể là do võ giới Hằng Nhạc Quân Tiết sáng tác. Hắn tất nhiên là không biết được. Vương đằng trong lòng hơi động. Nguyên hoàng này hồ thần chỉ tựa hồ lời nói mang thâm ý a. Không biết tiền bối có thể có tiên kim vị trí manh mối. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Đem câu chuyện dẫn tới tiên kim trên. Ha ha, người này xem như là hỏi đúng người. Điều này cũng làm cho là ta lúc trước nói tạo hóa. Năm xưa, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh đột kích, muốn cướp giật ta này cổ hoàng binh, tắm máu nguyên thủy hồ một mạch, ngay lúc đó ba vị cổ hoàng tử kinh tài diễm diễm, đạt đến nửa bước chứng đạo cảnh giới, trưởng tử nguyên thần thiên càng bị coi là có cơ hội đánh vỡ nguyên hoàng gông xiềng, thành tựu một môn song hoàng thần thoại, chỉ tiếc, đó là hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh, đều có thể cùng thái cổ hoàng một trận chiến. Ba vị hoàng tử chính là kinh diễm đến đâu, cũng chung quy dừng lại ở kia đế lộ trước, chưa từng chung cực nhảy một cái. Trưởng tử nguyên thần thiên càng là lấy chính mình khai sáng ra hai môn bí thuật cấm kỵ kích. Thương thánh linh, khiến cho nhuốm máu, lấy được huy hoàng chiến tích, nhưng cảnh cửa lớn kia trước, chung quy là khe trời. Ba vị cổ hoàng tử huyết chiến, vẫn không chống đỡ được hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh thảo phạt. Dưới sự bất đắc dĩ thiêu đốt huyết mạch, gọi trở về nguyên hoàng bóng mờ. Chính trực nguyên hoàng đại đạo chưa tiêu tan lúc, có thể mượn tới rất nhiều vĩ lực. Hơn nữa ta cổ hoàng binh này, mới đưa kia hai tôn thánh linh đánh giết. Hai cốt trấn áp ở hồ nước này bên trong. Chỉ tiếc a, đánh đổi quá to lớn rồi. Ba vị cổ hoàng tử ngã xuống. Chỉ có nguyên hoàng ấu tử một mạch lưu lại mười mấy điều huyết mạch. Cái khác toàn đều chết hết rồi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ khá là thổn thức giảng dài. Cũng chính là trận chiến đó. Để nguyên bản cường thịnh nhất nguyên thủy hồ một hồi hưu quạnh. Không thể không tị thế trốn xa. Cũng may hắn cái này cổ hoàng binh trung quy là bảo vệ. Cũng có một lần nữa quật khởi hy vọng. Tiền bối ý tứ là, có di lưu lại tiên kim. Vương Đằng không khỏi liếc mắt một cái dưới chân hồ nước màu vàng óng. Trên đó gợn sóng nổi lên. Nửa điểm cũng nhìn không ra là trấn áp hai tôn thánh linh hài cốt địa phương. Tốc thẳng vào mặt, là cỗ kia thê lương cổ xưa tâm ý. Rất thâm trầm, không sai. Năm đó ba vị cổ hoàng tử bày ra kinh diễm thiên phú lúc. Nguyên hoàng từng vì bọn họ siêu tập quá tiên kim. Bọn họ cũng di lưu lại không ít chân bảo. Thêm vào kia hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt. Đầy đủ ngươi đem này mới đế tỷ tế luyện một phen rồi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ khẽ mỉm cười. Đã có như thế một vị xuất sắc nhất người truyền thừa. Vậy dĩ nhiên là không thể giấu làm của riêng. Hộ thân chi vật không thể thiếu. Càng cường đại tự nhiên càng an toàn. Di lưu lại tiên kim. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt. Mọi người hút vào hơi lạnh. Đây là cỡ nào xa hoa bố trí. Là muốn đúc ra một phương cực đạo binh khí sao? Vương Đằng đáy mắt cũng là né qua một vệt kinh sắc. Không hổ là một đại hoàng tộc. Quả nhiên gốc gác thâm hậu. Chân bảo rất nhiều. Chính mình một chuyến này. Xem như là đến đúng rồi. Không lâu lắm, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ ra tay. Lớn lao vĩ lực bắn ra. Đem kim quang mặt hồ tách ra. Hiển lộ ra nội bộ đây là một mảnh dường như vực sâu vậy địa giới. Không gian đều vặn vẹo. Tự hồ có cường tuyệt sức mạnh lắng đọng. Thật lâu không tiêu tan. Tự trong đó, có cực đạo khí thế biểu lộ. Rất bất phàm ầm ầm ầm. Dường như sấm sét nổ vang. Lưu lại dấu vết bắn ra. Dường như ở chinh chiến bình thường. Sát phạt thanh âm kinh vang chín tầng trời. Dung tai phát điếc. Đây là năm đó cảnh tượng. Vương Đằng ngẩn ra. Tự vực sâu kia bên trong chiếu dọi ra rất nhiều nhuốm máu hình ảnh. Lần lượt từng bóng dáng che già măng mọc. Thiêu đốt bản nguyên. Hô hoán Nguyên Hoàng quay về thiên địa. Quét ngang cường địch. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ vẻ mặt nghiêm túc. Vận dụng cực đạo lực lượng, tự trong vực sâu mò ra hai đoạn tàn khu, tiêu tán khủng bố khí thế, có mông lung phát sáng vờn quanh, vừa mới xuất hiện, liền có khó có thể dùng lời diễn tả được lớn lao khí tức bắn ra. Hoành áp vòm trời, làm người nghe thở, bốn phía nguyên thủy hồ tộc nhân sắc mặt hơi trắng, ở nguyên hoàng hồ bảo vệ dưới vẫn liên tục rút lui, không chịu nổi cỗ này mênh mông sức mạnh. Vo ve, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ ra tay, dâng lên vô lượng quang, bày ra chân chính cực đạo vĩ lực. Một khắc đó, dường như cổ hoàng thức tỉnh, tự trong năm tháng cổ xưa đi tới, cái tay trấn áp trên trời dưới đất, đem kia hai tôn thánh linh hài cốt dấu vết đánh tan. Phong đè ép tiêu tán khí thế, đây là có thể đánh với cổ hoàng một trận đỉnh cao nhất tồn tại. Chính là ngã xuống. Cũng không phải phàm tục có khả năng chạm đến. Vương Đằng, cỗ này tàn dư sức mạnh quá mức mênh mông. Lấy cảnh giới của ngươi khó có thể điều động. Ta sẽ xuất thủ trợ ngươi luyện. Này Nguyên Thủy Hồ cũng là Nguyên Hoàng năm đó đúc binh chi địa. Dùng để rèn luyện khí không thể tốt hơn. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ mở miệng. Vạn cổ năm tháng trôi qua. Kia hai tôn thánh linh lưu lại sức mạnh vẫn không có tiêu tan. Hắn cần đến ra tay giúp đỡ Vương Đằng. Tốt, đa tạ tiền bối. Vương Đằng tự là sẽ không từ chối. Đế tỷ treo cao, bị bảy màu tường vân nâng đỡ. Bồng bềnh mà đến, trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà. Kia hai tôn thánh linh hài cốt ở bên ngoài lực chèn ép xuống chậm rãi đan dệt. Mông lung hào quang tiêu tán. Bị Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ thao túng cùng đế tỷ tiếp xúc đụng vào nhau. Hừng hực. Đạo hỏa giấy lên, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ thần sắc vi túc, không ngừng rèn luyện hai đạo kia thánh linh tàn khu. Tuy rằng rách nát, nhưng bản nguyên chưa từng mất, luyện lên hay là muốn tiêu tốn không ít công phu. Nửa ngày, bốn phía phát sáng càng nồng nặc, Vương Đằng ở Nguyên Hoàng Hồ bảo vệ xuống tới không có cảm giác gì. Nhưng bốn phía mọi người đã là rất xa lùi ra, vô pháp tới gần. Thân thể đều muốn nứt toác mở giống như, nguồn sức mạnh này, thực sự là mênh mông a. Thiếu đế lần này cũng là được một hồi đại tạo hóa. Là cực, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hài cốt, thêm vào cổ hoàng để lại tiên kim. Chà chà, sợ là có thể đúc ra vô thượng chi khí. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim nhà kim cổ thấp giọng trò chuyện, ánh mắt rất xa phóng tầm mắt tới mảnh kia kim quang hồ nước. Không ngừng tiêu tán ra rộng rãi khí thế, dù là lấy bọn họ đại năng cảnh giới đều không chịu nổi. Suýt nữa thân thể nứt toác, máu bắn tại chỗ. Vương Đằng, lần này luyện e sợ muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Ta này vẫn còn có nguyên hoàng trưởng tử lưu lại hai môn bí thuật cấm kỵ. Từng lệnh hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh bị thương nhuốm máu. Người mà thể ngộ một phen. Đạo hỏa hừng hực, bên trong ba đạo chùm sáng đan dệt xoay chuyển. Nguyên hoàng hồ thần chỉ liếc mắt một cái Vương Đằng. Truyền thụ hắn hai môn bí thuật cấm kỵ. Chính là do nguyên hoàng trưởng tử khai sáng. Thoát thai từ nguyên hoàng kinh. Lập khác kỳ kính. Chỉ tiếc một vị này có hy vọng đánh vỡ cổ hoàng gông xiềng. Thành tựu một môn song hoàng vẻ đẹp thiên kiêu trung quy vẫn là ngã xuống rồi. Bí thuật cấm kỵ, nguyên thủy ấn, nguyên thủy thiên tôn, Vương Đằng nói nhỏ. Hai môn này bí thuật rất bất phàm. Một môn ấn pháp, thoát thai từ nguyên hoàng đạo kiếm. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, là tự huyết mạch nơi sâu xa đào móc ra sức mạnh. Đem tất cả quy về không? Phân giải về lúc đầu trạng thái. Đây là một môn cường tuyệt ấn pháp, đủ để sánh vai hóa đạo nguyên hoàng chi kiếm. Tất cả quy về không? Vạn vật quy khư, khác một môn bí thuật lại là cần thiêu đốt bản nguyên mới có thể kích phát cấm kỵ chi pháp. Nhưng khai sáng không lâu, lập ý quá cao, bởi trưởng tử tự thân cảnh giới có hạn, cũng không đầy đủ. Pháp này chính là ngưng tụ cá nhân hết thảy công pháp cùng thần thông cảm ngộ. Hóa ra một đạo thiên tôn dấu vết. Có thể gia trì chiến lực, phụ thể giết địch, nguyên hoàng trưởng tử dã tâm rất lớn, muốn sánh vai thời đại thần thoại chín đại thiên tôn, cố lấy nguyên thủy thiên tôn mệnh danh chi. Dựa vào hai môn này bí thuật cấm kỵ, nguyên hoàng trưởng tử ngang qua khe trời, kích thương đỉnh cao nhất thánh linh, khiến cho nhuốm máu, chiến tích huy hoàng. Hai môn này bí thuật rất bất phàm, nếu không là nguyên hoàng trưởng tử ngã xuống quá sớm, cũng có thể trở thành đế kinh bí thuật. Nhưng ngươi phải biết, thiên tôn kia dấu vết còn không đầy đủ. Bởi cảnh giới có hạn chưa từng viên mãn. Người tu hành có thể, nhưng không tới nguy cấp chi khắc không được vận dụng. Sẽ hao tổn bản nguyên của ngươi. Chính là liều mạng chi pháp. Ngươi vẫn còn muốn đế lộ tranh đấu. Trung cực nhảy một cái trước bản nguyên không thể thiếu mất. Nguyên hoàng hồ thần chỉ trịnh, trọng mở miệng, báo cho Vương Đằng. Bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mang theo cấm kỵ hai chữ có thể không phải là không có nguyên nhân. Tiền bối yên tâm, ta biết được, Vương Đằng tâm trạng nhất định, quyết định trước đem môn kia nguyên thủy ấn tu hành một phen. Pháp này thoát thai từ nguyên hoàng đạo kiếm, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu tuyệt diệu. Hắn tâm thần chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ huyết mạch nơi sâu xa truyền đến hô ứng. Nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng quy nguyên, đây là một loại sức mạnh kỳ diệu, thuần túy mà mạnh mẽ, hừng hực, đạo hỏa bùng cháy mạnh, bên trong hai đạo chùm sáng chậm rãi ngươi chạm đến, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, đang vặn vẹo, ở dung hợp, nguyên hoàng hồ thần chỉ lấy ra một khối đầu lớn hoàng huyết xích kim. Đây là nguyên hoàng năm xưa lưu lại chân bảo, chí dương chí xí, mới vừa đến mức tận cùng, đỏ đậm như hoàng huyết. Trời sinh có thần hoàng hoa văn, ầm ầm ầm, vật ấy vừa mới gia nhập, đạo hỏa liền đột nhiên tăng vọt, một hồi thêm ra một vệt đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy. Rất bất phàm, cùng huyết mạch hô ứng Vương Đằng thần sắc hơi động, bên ngoài thân uẩn đãng bảo quang tỏa sáng rực rỡ. Một đạo chân hoàng bóng mờ tắm hỏa mà lên, dáng hồng hai cánh chấn khởi, đem Vương Đằng bao phủ, hắn ánh mắt chuyển động. Bình tĩnh nhìn kỹ khối kia đầu lớn hoàng huyết xích kim. Trên đó thần hoàng hoa văn trông rất sống động. Linh vũ như hồng ngọc. Ở đạo hỏa bên trong tung bay. Dường như thật muốn hiển hóa ra ngoài bình thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.